nhìn vào hai thuốc thử màu xanh lam trước mắt, trực tiếp nuốt. Nửa giờ sau, khí thế trên người Dương Thiên chợt tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại đã đột phá tới bậc 4 cấp tinh vực. Dương Thiên thử một chút thực lực của mình, sau đó đi ra khỏi nhà của mình. Thiếu gia Dương Thiên, đám người Tạp Long nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện, cung kính nói, Tạp Long, chuẩn bị một chút, ta chuẩn bị rời khỏi bí cảnh một đoạn thời gian. Dương Thiên nói, hắn đi ra ngoài, đám người Tạp Long làm hộ vệ cũng phải đi theo hắn. Được, thiếu gia Dương Thiên, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Tạp Long gật gật đầu, không hỏi nhiều, đối với bọn họ mà nói, mệnh lệnh của Dương Thiên lại là quan trọng nhất. Nửa giờ sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ dài 1000 mét đậu trước tòa nhà của Dương Thiên. Đây là phi thuyền mà công ty Lỗ Sâu Ảo trang bị cho các thiên tài của năm đại bí cảnh. Cách chương